Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, biết, quen thuộc uy áp để nguyên bản riêng phần mình tại tu chân giới nơi nào đó tu luyện ba vị kiếm tu. Đại lão, đồng thời thả ra trong tay sự tình không hẹn mà cùng phi thân tiến về Vân Tố Cung. Chờ đuổi tới còn chưa xuống tới đại điện, đã trông thấy cái kia đã có gần ngàn năm không gặp quen thuộc bóng lưng. Trong lòng khó nén kích động, không khỏi không để ý tới Vân Tố Cung cái khác tiểu bối thi lễ. Vội bước lên trước sông cảm giác được thân người đến sau. Chậm rãi quay người Tống Trầm thi lễ, cùng nhau tôn xưng, Tống quân tôn giá, Tống Trầm hơi gật đầu, để cùng nhau thi lễ đám người miễn lễ về sau. Mới một lần nữa quay người nhìn về phía điện tòa. Thuần con mắt màu đen lướt qua cùng trong trí nhớ khác biệt Vân Tố Cung chính điện điện tòa về sau. Lại nhìn về phía tại điện tòa về sau, thụ một đạo bình phong che chắn, ẩn ở phía sau ngọc tọa, gặp Tống Trầm mắt đến chỗ, Vân Tố Cung mới nhậm chức hộ điện trưởng lão cung kính tiến lên giải thích. Tống quân tôn giá, sau tấm bình phong là Hoãn Vân lão tổ ngọc tọa, Hoãn Vân. Tô khước tại tên tu chân giới. Nhưng lại để Tống Trầm nghe cảm thấy kỳ quái, trong trí nhớ hảo hữu tựa hồ phiền nhất những này lý không rõ việc vặt vãnh. Dùng nàng từng đã nói tới nói, quyền cao chức trọng chỗ tốt lớn nhất chính là có thể lý trực khí tráng đi ăn chùa cùng không quản. Sự, làm sao, chính nghĩ tới đây trong lòng khẽ nhúc nhích, đã nghiêng đầu hướng chủ điện thiên môn nhìn lại. Tố Vân cung cung chủ đi theo phía sau khác vị trưởng lão bước nhanh đi ra khỏi. Tại Tố Vân cung đám người thi lễ lúc, xong ba vị kiếm tu đại lão hoàn lễ về sau, lại hướng Tống Trầm thi lễ, Tống quân tôn giá, Hoãn Vân lão tổ cho mời, Tống Trầm gật gật đầu. Đi theo cung chủ tiến về hảo hữu trụ sở, khi nhìn thấy ánh vàng rực rỡ phá lệ tráng lệ trong điện về sau. Cho dù là từ trước đến nay không quá động thanh sắc kiếm tiên cũng hơi ngừng tạm bước chân. Cái này gần như chói mắt tài đại khí thô, cùng từ trong điện đến ngoài điện tản ra, lão tử có tiền. Đặc thù khí tràng, để Tống Trầm hơi rút hạ khóe mắt, về sau, bản lão tổ cung điện muốn siêu cấp, xa hoa, chờ ta bố trí xong hảo hữu ngươi tới nhà của ta chơi a. Trong trí nhớ thân quen về sau, thay đổi mới gặp cao nhân tư thế. Bắt chéo hai chân gặm cánh gà hảo hữu vỗ bờ vai của hắn cười tâu toét. Thuận tiện xóa hắn một bả vai dầu. Tống Trầm tâm tình cổ quái miễn cưỡng bước vào tòa này, lóe lóe lóe cung điện. Tố Vân cung cung chủ dừng bước ngoài điện, kính cẩn nghe theo từ bên ngoài đem điện cửa đóng lại. Chủ điện không người, nhưng lại điện lại truyền đến thấm lòng người phi hương khí. Nhàn nhạt như có như không quanh quẩn chóp mũi. Nhu hòa thanh nhã, rất là bất phàm ni, ngược lại là cùng trong trí nhớ vị đạo khác biệt, Tống Trầm tìm hương mà đi, vòng qua đằng sau chủ điện quanh mình bố trí lập tức hoàn toàn khác biệt. Cùng cỗ này như có như không mùi thơm đồng dạng trở nên thanh nhã thoát tục, mà nhỏ phòng trà bên ngoài mông lung màn lụa, cùng theo gió lay nhẹ, phát ra cổ phác đinh linh âm thanh ngọc thạch treo châu về sau. Một bóng hình xinh đẹp gần cửa sổ mà ngồi, đang tay cầm ấm trà, trong mắt đem thả tại mình đối diện không vị tố chén trà châm một chén trà mới. Cháo bột xanh mới trong suốt, trà ngon, nhưng Tống Trầm lại tại khoảng cách màn lụa còn có mấy bước lúc dậm chân. Lông mày ngưng lại, lẳng lặng nhìn về phía theo cửa sổ mà ngồi thân ảnh quen thuộc. Nhiều năm không thấy, hảo hữu vì sao dừng bước. Ngồi ở đằng kia nhìn qua ước chừng vừa 20 nữ tử ngước mắt, cười nhìn phía sau rèm Tống Trầm, chậm rãi đem ấm trà thả lại chỗ cũ. Ngươi là ai? Tống Trầm đứng tại chỗ cũ, lạnh trong mắt Hoãn Vân lão tổ, dù vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, nhưng to lớn pháp trận đã tại hắn lời nói vừa dứt lúc. Từ đủ ở giữa bỗng nhiên xoay tròn mà ra, kim sắc đường vân trong nháy mắt miêu tả ra phức tạp trận pháp. Đem toàn bộ Hoãn Vân cung bao phủ trong đó, thuật pháp hình thành kim sắc bình chướng, ngăn cách một phương thiên địa, bên ngoài người không thể tiến, mà trước mặt Hoãn Vân lão tổ, trừ Tống Trầm giải trận, nếu không chỉ có một con đường chết phương dài. Trận pháp thành hình, giết khí uy áp thẳng thông thiên địa, đè nén quanh mình ngoại trừ phát ra ầm ầm thanh âm bên ngoài. Liền ngay cả không gian tựa hồ cũng hiện ra ngắn ngủi vặn vẹo. Mà cái này khẽ động tĩnh cũng thẳng tới Hoãn Vân Cung chỗ sâu một cái nào đó bí trận. Tống Trầm trận pháp tiếp xúc địa tâm bí trận trong nháy mắt. Lập tức để bí trận hiện ra bình chướng, chấn động ra màu xanh đậm gợn nước, mà bị giam cầm ở bên trong một mực mê man người nào đó. Ngón tay khẽ nhúc nhích, giống như đem tỉnh lại. Hoãn Vân Cung, Tống Trầm trong lòng khẽ nhúc nhích, đôi mắt hơi liếc, nhưng lập tức bởi vì trước mặt Hoãn Vân lão tổ lại dẫn về lực chú ý. Vừa rồi xúc động bí trận khẽ nhúc nhích nỗi lòng toàn về. Ta mới thật sự là Hoãn Vân lão tổ ngồi ở chỗ cũ. Dù toàn thân công pháp bị trận pháp uy áp ép tới gian nan, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ cố đạt được làm ra hào không gợn sóng bộ dáng. Chỉ có thái dương nhỏ xíu mồ hôi lạnh tiết lộ một hai. Cùng ngài nhận biết Hoãn Vân, bất quá là một vòng dị thế du hồn. Cơ duyên xảo hợp thay ta nuôi ngàn năm hồn biết, hiện tại ta đã trở về. Tự nhiên nàng cũng liền trở lại nàng nên trở về địa phương đi, Hoãn Vân lão tổ đối màn lụa sau. Tống Trầm đơn giản nói tóm tắt nói rõ tiền căn hậu quả. Trong lòng lại thở dài mình mất một sự giúp đỡ lớn. Nàng Hoãn Vân cũng là Tố Vân Cung cung chủ đệ tử đích truyền. Nguyên lai tưởng rằng có thể bằng vào bản sự tu đạo thành tiên. Không nghĩ tới đời trước Tố Vân Cung cung chủ lại là cái mặt người dạ thú súc sinh. Nàng cái này cái gọi là thân truyền đệ tử bất quá là làm hắn chứng đạo công cụ mà thôi. Cho nên khi nàng bị hút khô công lực mà chết lúc, lòng tràn đầy oán hận. Chỉ hy vọng trời xanh có thể cho nàng một cơ hội làm lại. Nàng tất chính tay đâm đối phương, vạn không nghĩ tới là, mặc dù nàng thật sự có lần nữa lại đến cơ hội. Thân thể cũng đã bị dị thế du hồn chiếm cứ gần 2.000 năm ni tất cả trải qua đều đã cùng kiếp. Trước khác biệt, không có mặt người dạ thú ác sư, không có lục đục với nhau đồng môn. Càng không có những cái kia đã từng nàng rõ ràng trải qua rất nhiều bực mình sự tình. Thậm chí nàng một lần thần, đã là được tôn là, lão tổ, đại năng giả. Không chỉ có Tố Vân Cung trên dưới đối nàng tất cung tất kính. Liền ngay cả cái này thần châu các nơi, cũng bởi vì, nàng có một vị đã phi thăng hảo hữu. Cùng hảo hữu ba tên đỉnh tiêm kiếm tu, mà có thụ tôn sùng, nàng đầy ngập oán hận. Lại không chiếm được nửa điểm phóng thích, còn tốt, cái này trong ngàn năm, bị nàng phát hiện Hoãn Vân Cung cung điện chỗ sâu bí trận. Ngược lại để nàng hóa giải những này kiềm chế trong lòng oán hận. Dựa vào lúc trước trong trí nhớ ác sư thủ pháp, nàng không ngừng hấp thu bí trận người kia tu vi, cũng là hồi phục cỗ thân thể này nguyên bản bởi vì kia xóa u hồn biến mất, mà đồng thời tổn thất gần 7 thành tu vi. Tiếp qua số giáp, nàng liền có thể một lần nữa thành là chân chính đại năng giả. Chỉ không nghĩ tới vị này đã phi thăng, bạn tốt, sẽ lại hàng phàm trần. Càng không có nghĩ tới đối phương cũng không đến gần, đã khẳng định nàng không phải nàng. Hoãn Vân lão tổ trong lòng, không khỏi sinh ra một cỗ vặn vẹo ghen ghét. Rõ ràng, nàng mới thật sự là Hoãn Vân lão tổ. Đã nói rõ, Tống Trầm cũng không ngừng lại tất yếu. Quay người trong nháy mắt trận pháp đồng thời đột nhiên tiêu. Huyễn hóa thành mang theo kim sắc gió. Trong nháy mắt tiêu tán không trung không thấy tăm hơi. Đi tới cửa điện, không gió tự mở, bước ra hậu điện bên ngoài bởi vì vừa rồi trận pháp. Tụ tập Tố Vân Cung trên dưới đệ tử, cũng bao quát ba tên kiếm tu ở bên trong. Gặp nguyên bản uy áp 10 phần trận pháp xuất hiện đến biến mất đang đối mặt nhìn nhau. Nghĩ đến muốn hay không tiến điện lúc, Tống Trầm đã từ bên trong đi ra khỏi, phía sau nhưng không thấy Hoãn Vân lão tổ thân ảnh, tôn giá, Tố Vân Cung cung chủ cùng kiếm tu mới vừa lên trước một bước. Liền gặp Tống Trầm gác tay đứng yên, chậm rãi nhắm mắt, lập tức, một đạo kình khí lấy hắn tự thân làm tâm điểm tự thành cương phong khuếch tán. Trong nháy mắt cảm giác trải rộng thân châu. Nhưng tại xác định không có mình quen thuộc khí kình về sau, mở mắt đồng thời khí kinh trở lại trong cơ thể. Tôn giá, ngài, trong đó một kiếm tu lại tiến lên một bước, nghi hoặc mở miệng, Tống Trầm nhìn về phía đứng tại trước nhất bốn người, đối ba tên kiếm tu mở miệng, nhưng cũng là nói cho Tố Vân cung cung chủ nghe, người ở bên trong là Hoãn Vân, lại không phải ta hảo hữu, một câu. Ba tên kiếm tu khẽ giật mình về sau, cùng nhau minh bạch Tống Trầm ý tứ, từ nay về sau, Tố Vân cung như thế nào cùng hắn Tống Trầm tái vô quan hệ. Mà Tố Vân cung cung chủ cũng biến sắc, giật mình tới vì sao cái này gần ngàn năm đến lão tổ vì sao tính cách đại biến. Người ở bên trong, căn bản cũng không phải là hắn quen thuộc, chân chính tôn kính lão tổ. Tống Trầm cũng không quản đến tiếp sau như thế nào. Hắn chỉ chán ghét người ở bên trong, đánh lấy bạn tốt mình danh hào làm một chút cũng không lỗi lạc sự tình. Tay hướng bầu trời vung lên, nguyên bản sáng tỏ bầu trời lập tức truyền đến ù ù thanh âm. Sau một khắc, không trung xuất hiện một đen vòng xoáy màu tím, một chút có thể thấy được trong vòng xoáy vô số ngôi sao. Nhưng vòng xoáy hình thành trong nháy mắt to hơn thùng nước đen tử huyền lôi đồng thời xuất hiện. To lớn lôi minh cùng mạnh mẽ cương phong chấn động đến đám người không tự chủ được lùi lại. Trong lòng kinh hãi, Tống Nghiêu lại dự định phá toái hư không? Dị thế mà đi, tôn giá, kiếm tu giống như những người khác mở to mắt, trơ mắt nhìn xem Tống Trầm bàn tay phải lật một cái. Tiên kiếm lập tức trống rỗng xuất hiện trong tay hắn, tùy ý vung lên, khuấy động kiếm minh lúc, cùng lôi điện tiếng ầm ầm trùng điệp. Hướng hư không chạy gấp mà đi. Một bước, nhập thiên tượng, gạch nối ngoặc kép, ngậm hòe hoa bánh ngồi xếp bằng trên mái hiên Tô Khước Mạc Danh dùng mình một cái. Nghi hoặc xuyên thấu qua anh đào cây tán cây nhìn về phía vạn dặm không mây. Vô cùng bầu trời trong xanh sau có chút nghiêng đầu. Kỳ quái, vì cái gì ra cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh. Chính nghĩ nên hay không bấm ngón tay tính toán lúc. Tiểu Vân lúc trước viện chạy vào nàng viện tử, thở hồng hộc ngửa đầu nhìn về phía Tô Khước, tiểu tổ tỷ tỷ, trong quán tới người, nói là đến trả nguyện, cũng hy vọng gặp cao nhân một mặt tự mình nói lời cảm tạ đâu. Bà bà để cho ta tới hỏi ngài có gặp hay không, ồ. Tô Khước gặm hòe hoa bánh híp mắt nghĩ nghĩ, cười, xem bộ dáng là đoạn thời gian trước khỏe thượng có kết quả cao nhân nói xong. Đem hòe hoa bánh ngậm lên miệng, vỗ vỗ tay sau mập mờ xông Tiểu Vân nói, lập tức đến ngay tương đương, về sau. Dùng cả tay chân bò qua mái hiên, chuẩn bị từ bên cạnh cái thang xuống dưới. Về phần vừa rồi dị dạng, khẳng định là đối chuyện tốt sự cảm nha. Một bên khác, khi Tống Trầm phá toái hư không bầu trời dị biến vừa biến mất. Hoãn Vân cung bên dưới cung điện truyền đến ù ù tiếng vang. Vỏ quả đất dị biến đám người đứng không vững lúc, một đạo chùm sáng màu đỏ từ lòng đất đột phá, đánh nát Hoãn Vân cung cung điện đỉnh điện, thẳng tới Vân Tiêu, đã trong điện chưa hiện ra thân Hoãn Vân lão tổ lúc này mới hiện thân người trước. Kinh dị không thôi mắt sắc lấp lóe nhìn xem tùy ý ma khí. Đây là có chuyện gì? Đám người kinh hãi, Hoãn Vân lão tổ nghe nói, lập tức mặt lộ vẻ lo lắng nhíu mày. Nguy rồi, đoán chừng là Tống quân vừa rồi trận pháp để bí trận có hại. Để nhốt tại bí trong trận tà ma xuất thế. Nói xong xoay người nhìn về phía đám người. Lo lắng vạn phần, này ma giữ lại không được. Chư vị mời hiệp trợ chúng ta chu sát. Vừa dứt lời, đỏ thẫm ma khí chậm rãi tụ tập thành đoàn. Lại tán đi lúc, một thanh niên tóc dài cực đìa, đi chân trần đứng chỗ cũ. Cúi đầu nhìn nhìn bàn tay của mình về sau, lại híp mắt nhìn hướng lên bầu trời, nửa ngày mới đảo mắt đám người, đôi mắt cuối cùng dừng ở Hoãn Vân lão tổ trên mặt. Nghiêng đầu lộ ra cười đến, đang muốn mở miệng, liền gặp Hoãn Vân lão tổ một trưởng oanh đến, tàn khốc, tà ma, đền tội đi, ngoặc kép, a, thanh niên hơi mở to mắt, kinh ngạc lại không hiểu, cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Rút thành loạn mã ném đi ba cái địa lôi đêm khuya trạch nữ dịch dinh dưỡng x130 rút thành loạn mã. Dịch dinh dưỡng x60 phi thuyết vô tâm dịch dinh dưỡng x50 phức tạp yêu dịch dinh dưỡng x30 là. Văn Tử không phải con muỗi dịch dinh dưỡng X25 bánh kẹo tử dịch dinh dưỡng X20 mộng dịch dinh. Dưỡng X10 hiểu tiêu dịch dinh dưỡng X17 nịnh dịch dinh dưỡng X10 diên vĩ dịch dinh dưỡng X5. Nước lỗ lỗ dịch dinh dưỡng X2 thang viên không ngọt dịch dinh dưỡng X1 sinh lòng kiếm dịch dinh. Dưỡng X1 năm đó dịch dinh dưỡng X1 cổ cổ mèo dịch dinh dưỡng X1. Du, 3, du, tương đương ngủ ngon, hết chương.